Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 98, sư đồ. Ăn đến rất no Sở Mộng, ngồi tại trên ghế salon, lẳng lặng hưởng thụ sau khi ăn xong nước trà. Ngày mai Đằng Vân Phi dự định về trường cũ, cũng đáp ứng mang nàng cùng đi. Điểm ấy làm cho nàng tâm tình có chút tiểu thương kích động. Đối Vân Phi đợi chút nữa tìm địa phương thử một chút thanh này vũ khí. 7 giờ thời gian câu đao. Đằng Vân Phi lắc đầu. Tốt nhất không được. Đối mặt Sở Mộng nghi hoặc thần sắc, Đằng Vân Phi giải thích. Tốc độ ánh sáng 1/100.000. Đại khái 3.000 gạo mỗi giây tốc độ. Như vậy nhanh chóng tốc độ. Vượt qua tốc độ âm thanh cùng viên đạn tốc độ. Như vậy nhanh chóng tốc độ. Đi sinh ra động năng. Trong nháy mắt khả năng đem ngươi ngọc thủ trực tiếp triệt tiêu. Sở Mộng nháy mắt mấy cái. Một cỗ ác hàn. Nàng nhìn ngay lập tức hướng cánh tay. Nếu có thể chịu đựng lấy đây là động năng lời nói. Liền cần cơ sở thể chất. Cho nên không có 23 cơ sở thể chất. Là không thể thừa nhận. Chỉ có thể làm phòng thân phổ thông đao cụ dùng. Mà nếu như ta đẳng cấp tăng lên. Mang theo lời nói tránh mang đẳng cấp cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó cơ sở thể chất liền kẹt tại nơi đó. Ta liền vô pháp sử dụng. Tổng hợp thuật, thả tại ngươi trên thân là tốt nhất. Bất quá A Vân Phi. Loại này có được cắt chém độ cứng vũ khí. Tại LV4 trong vòng muốn miểu sát đối phương lời nói. Hay là rất không tệ. Dùng ta một đầu cánh tay đến đổi. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Đằng Vân Phi không vui thần sắc, Sở Mộng lập tức ngừng. Chẳng những tiếp nói, cũng đúng, dùng lần một phải hao phí ngươi đại lượng tín ngưỡng tệ tới sửa phục ta cánh tay. Cũng không, phải như vậy, mà chính là ngươi vũ khí độ thuần thục. Dù cho như thế nhanh chóng tốc độ, ngươi xác định ngươi có thể chém tới đối phương sao? Sở Mộng nháy mắt mấy cái, điểm gật đầu. Nếu như hiện thực thế giới bên trong liền đối súng ống đao cụ sử dụng tương đối thuần thục lời nói. Tại thần ma hệ thống bên trong, người độ thuần thục cũng là đầy. Nếu không liền sẽ có độ thuần thục cái này. Súng bắn tỉa bời vì trước kia đã từng chơi qua. Cho nên biết rõ làm sao xạ kích. Đến đao cụ loại hình, chỉ có thể dựa vào đối phương công kích tới làm ra ứng đối. Không tồn tại độ thuần thục, cho nên luyện tập là tất yếu. Hệ thống cũng sẽ không để ngươi trong nháy mắt biến thành siêu phàm. Hết thảy đều là từ trong hiện thực ngươi để hoàn thành. Trừ khí lực có thể lớn một chút bên ngoài. Cùng một chút có được kỹ năng vũ khí. Xác thực có thể giống dẫn đạo. Để ngươi phát huy ra kỹ năng đến. Chẳng những tránh thức tuyệt đối vũ khí lợi hại hay không hay là tự thân. Nếu như một cái dùng đao cao thủ. Tại hệ thống bên trong. Sử dụng đao cụ. Liền chờ hướng đem trước đó nguyên bản lợi hại đao thuật hiện lên cấp số nhân tăng cường. Nguyên lai là dạng này à. Ta cũng không biết. Trước kia chỉ cảm thấy lợi hại vũ khí cùng trang bị có thể giải quyết hết thảy. Tốt nửa ngày sau. Sở Mộng dựa vào tại trên ghế salon. Nhìn trong tay tránh mang. Chính mình hệ thống bên trong trà trộn thời gian so với Đằng Vân Phi lớn. Hiểu biết lại như thế nông cạn. Tốt. Đợi chút nữa ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta tiếp tục công tác. Vừa công tác, không công tác vừa sẽ không thế nào. Tại Sở Mộng phàn nàn âm thanh bên trong Đằng Vân Phi đi vào. Phòng, này lại một trận kêu gọi tới. Nhà quái vật nhìn ngươi còn sinh hoạt. Năm nay thánh đản đặc biệt hoạt động. Có thể hay không kỹ càng nói cho ta biết. Xem như ta và ngươi mua tình báo. Giá tiền ngươi mở. Lúc đầu nguyên đán hoạt động ta là dự định bảo ngươi. Chẳng những ngươi vẫn còn tại thánh đản trong hoạt động. Lần này chúng ta thu hoạch rất tốt. Năm nay xuân tiết hoạt động nên rất không tệ. Chúng ta có thể cùng một chỗ tham gia. Ta bên này có thể cho ngươi cung cấp một chút so sánh lợi tốt hỗ trợ. Như thế nào? Thật có lỗi. Bên trong tình huống biết rõ không phải ta một cái. Ngươi trả lại người khác đi. Sớm ngày thứ hai. Chạy bộ sáng sớm sau khi kết thúc, đôi người nếm qua bữa sáng liền trực tiếp ngồi lên 8:15 sát. Qua hát thành phố lớn nhất trung gian 7 khu, cần 3 giờ, phải đi qua 10, 11, 12 3 cái đại khu. sau đó đổi cưỡi mới có khả năng đến. Tại sáng sớm chen chúc không chịu nổi sắt bên trong, Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng chỉ có thể ở nơi hẻo lánh địa phương. Sở Mộng ngồi, Đằng Vân Phi đứng. Vân Phi, ngươi vì cái gì không tuyển chọn công thành khoa học kỹ thuật loại chức nghiệp? Hết lần này tới lần khác làm loại này chức nghiệp. Đằng Vân Phi không có trả lời, mà chính là ánh mắt cảnh giới chằm chằm chu vi. Quả nhiên vừa qua khỏi 3-40 phút, tít tít tít nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Ăn trộm không biết nhiệm vụ lam sắc ánh sáng đầu đang lóe lên. Chứng minh nhiệm vụ mục tiêu liền tại phụ cận. Xe tử cương đến trạm, nương theo một trận ôi âm thanh. Một cái mang cọng lông mũ ra hỏa liền cho người ta chật ở được đặt tại bên trên. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Một cái người trẻ tuổi bắt lấy này ăn trộm, không xác định có phải hay không tín ngưỡng giả. Nhanh lên ngồi xuống đi Vân Phi. Sở Mộng kéo Đằng Vân Phi ngồi tại bên cạnh mình. Loại này tiểu nhiệm vụ không có gì tốt làm. Muốn làm liền làm loại kia ăn cướp a giết người các loại nhiệm vụ. Loại kia nhiệm vụ cho khen thưởng không tệ, mà làm xong hệ thống sẽ tự động sửa đổi, sẽ không để cho ngươi thanh toán tín ngưỡng tệ. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, không nói một lời. Sáng sớm 11 điểm 35 điểm, Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học nơi cửa. Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng hoàn thành đăng ký, bước vào trường học, lần thứ nhất tiến đến Sở Mộng, nhìn hai bên trơn bóng chỉnh đốn qua mặt cỏ, cùng chính đối diện nhà này rất có lịch sử cảm giác lầu chính. Đằng sau chính là mảng lớn phòng học khu, đều tại mặt cỏ chia cắt xuống, 10 phần sắp hàng chỉnh tề. Ở lầu chót phòng hiệu trưởng cửa, Đằng Vân Phi gõ vang môn, tiến đến, một trận trầm hậu thanh âm, Đằng Vân Phi đẩy mở cửa đi vào. Vân Phi, Sở Mộng nhìn qua, một người trầm ổn xuất khí trung niên nhân, mặc áo choàng trắng, nằm trên bàn viết cái gì? Văn phòng rất đơn giản, cũng không có trong ấn tượng loại kia, chất đầy thư tịch bộ dáng, mà trước mắt hiệu trưởng Lam Quang, cũng không giống trong tưởng tượng như vậy. Năm 60 tuổi lão đầu, thật sớm bụng nãm, ăn mặc rất ngay ngắn. Cái này hiệu trưởng chẳng những xuất khí, hơn nữa nhìn rất hiền hòa, không có cái gì quan liêu tác phong. Hiệu trưởng, Đằng Vân Phi đi đi qua sau, đưa tay cùng Lam Quang giữ tại cùng một chỗ. Đã 6-7 năm không gặp đi Vân Phi, hay là cùng trước kia một dạng không có nhiều biến hóa, chỉ là có rear map. Ha ha, Lam Quang tâm tình rất tốt, rót nước trà về sau, liền hỏi Sở Mộng sự tình. Đằng Vân Phi lần nữa láo xưng phải phương xa thân thích, đến bên này lễ, chính mình hỗ trợ chiếu cố cho. Mặc dù bây giờ là nguyên đán ngày nghỉ, chẳng những không ít học sinh cũng chưa có về nhà, mà chính là dự định lưu tại trong sân trường vượt qua ngày nghỉ. Dù sao phụ cận sống phóng túng địa phương thật nhiều. Đang nghe đôi người tùy ý trò chuyện sau một lúc, Sở Mộng phát hiện Lam Quang thật là cái rất hiền hòa người, mà rất hay nói, trong lời nói luôn luôn thấu một cỗ ôn tồn lễ độ khí tức. Không được a, Vân Phi cái tuổi này, không nhanh cưới cái nàng dâu. Nhà ta này tiểu tử đều lên trường cấp 3. Người có rảnh nhiều bồi bồi người trong nhà liền tốt, cả ngày ổ tại trong phòng thí nghiệm. Hiệu trưởng ngươi hay là cùng trước kia không thay đổi gì dạng. Này lại cửa gian phòng cho gõ. Vang, một cái xinh đẹp tóc ngắn nữ tính, mang một bộ nhãn kính, mặc hắc sắc váy ngắn công tác chụp, đi tới. Lam Quang thư ký kiêm trợ lý giáo sư, Mễ Khả, là cái hỗn huyết, nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, trên thực tế đã 40 đến tuổi. Trước kia là Đằng Vân Phi chủ nhiệm lớp, Mễ Khả tỷ, còn đúng là đã già dạng tử vân bay. Ta đặt trước phía ngoài trường học đồ ăn nghệ quán, điểm tâm liền đơn giản ăn chút, ban đêm ăn thêm chút nữa tốt. Mễ Khả khóe mắt chú ý tới Sở Mộng, mặc một bộ sâu hồng sắc cao cổ áo khoác. Vị này tiểu muội muội, không nóng này, mặc dù chính vào đầu mùa đông, chẳng những mấy ngày nay đến giữa trưa, nhiệt độ hay là rất cao. Chẳng những lời này là cố ý nói, vì không cho tín ngưỡng giả nhìn thấy trên cổ vòng cổ. Sở Mộng sở hữu y phục cơ hồ đều là cao cổ. Tốt, vừa đi vừa nói, tại một nhà hoàn cảnh không tệ trong nhà hàng. Lầu 2 dựa vào bên ngoài cửa sổ thủy tinh một bên. Bốn người ngồi xuống, đồ ăn đã lên, nhưng thật ra ngươi A Vân Phi, trước kia lớp học không nữ sinh đều thật sớm hợp ý ngươi. Còn có những tiểu học đó muội, ngươi đã đến cho ta đến bây giờ còn không kết hôn. Muốn không được ta giúp ngươi kêu gọi tới. Ta cảm thấy trước kia không ít chưa lập gia đình nữ sinh. Hay là chọn ngươi. Sở Mộng nháy mắt mấy cái nhìn bên cạnh Đằng Vân Phi. Trong đầu nghĩ đến Vũ Hồng tên. Lập tức mỉm cười nói. Tâm A đã sớm cho Vũ Hồng cướp đi. Trước kia ta còn tưởng rằng là Trần Viện Na. Rút cuộc, trong nháy mắt mặt bàn thượng khí phân ngưng kết xuống tới. Sở Mộng kinh ngạc nhìn đối diện đôi người. Bao gồm Đằng Vân Phi sắc mặt đều không rất tốt. Vân Phi ngươi không cùng ngươi đây là bà con xa biểu muội nói này. Vũ Hồng là ngươi đã chết muội muội. Trong nháy mắt Sở Mộng kinh dị trừng to mắt. Không nói một lời. Trong tay đũa rơi vào trên bàn. Nàng lập tức cúi đầu. Nặng nề nói một âm thanh vô cùng xin lỗi. Không có việc gì. Vân Vũ Phi Hồng. Được không nói những cái kia sự tình. Tiểu muội muội nhớ kỹ về sau chú ý một chút liền tốt. Vân Phi ngươi cũng thế. Bất quá đúng là khó mà mở miệng sự tình. Sau khi ăn xong, Lam Quang nói có chút sự tình muốn cùng Đằng Vân Phi đơn nói. Đôi người qua lầu 3 phòng. Trên bàn cơm chỉ để lại Mễ Khả cùng Sở Mộng. Sở Mộng còn tại một mặt tự trách. Này lại Mễ Khả một tay chống cằm cười dịu dàng nhìn Sở Mộng. Tiểu muội muội, họ hàng thân thích, chỉ cần cách cái đôi đệ tam hay là cho phép yêu đương kết hôn. Không phải, Mễ Khả tỷ, ta chỉ là... chấm ngoặc kép, trong nháy mắt Mễ Khả nụ cười trở nên có chút đáng sợ. Trên mặt thấu tà ác, biết rõ Vân Phi vì cái gì không lạm tình này. Rõ ràng phía sau cái mông có nhiều như vậy nữ hài tử. Sở Mộng cúi đầu, mặt đỏ không nói một lời. Chẳng những nội tâm bên trong lại là kích động. Nàng cũng không nhìn thấy Mễ Khả trong mắt thấu băng lãnh sát ý. Ta lớn nhất hiểu biết Vân Phi. Dù sao 5 năm thời gian bên trong, ta một mực là hắn chủ nhiệm lớp. Vân Phi không thích đầu ngu ngốc nữ nhân, đặc biệt là những không đó biết rõ tiến thối. Bản thân cảm giác tốt đẹp, cũng không biết tiêu chuẩn nữ nhân. Đến lượt có chút tự mình hiểu lấy mới tốt. Chúng ta làm nữ nhân, người nói có đúng không tiểu muội muội? Trong nháy mắt Sở Mộng mặt đỏ, có chút tức giận, nhưng lại không biết nên hướng này chút giận. Đối diện Mễ Khả nụ cười tràn ngập đùa cợt, ngôn ngữ phảng phất đao tử. Vân Phi, ngươi trở lại trong trường học đến. Chúng ta bên này bây giờ đang tiến hành một ít bí mật thí nghiệm. Ta hy vọng ngươi trở về giúp ta. Trước kia liền cùng ngươi đã nói hiệu trưởng. Ta chí không ở chỗ này, cũng liền chỉ muốn nhẹ nhõm nhàn hạ sống qua ngày. Cảm ơn ngươi tốt ý. Lam Quang bất đắc dĩ thả tay xuống bên trong cái chén. Sau đó sắc mặt trở nên chặt chẽ. Cái này thí nghiệm là liên quan tới chết mà phục sinh. 10 năm trước nói với ngươi này lời nói. Cũng không phải là nói đùa. Đằng Vân Phi nhẹ nhõm cười lắc đầu. Nhiều năm như vậy, cái này nguyền rủa một dạng. Tại ta trên thân, ta thật vất vả tại hiệu trưởng dưới sự hỗ trợ. Biến thành chính thường nhân. Đã không suy nghĩ thêm nữa cái này sự tình. Nghe ngươi hơi thở, tựa như là tìm tới một loại nào đó tồn tại khả năng. Ta có thể dạng này lý giải sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.